Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 21, nhận lời, buổi tối tại phòng Ily. Kyubi, nãy Kim đưa mày lên sân thượng trường làm gì vậy? Ily vừa về tới nhà đã nhào tới hỏi. Giao kể tụi tao nghe coi. Sika hớn hở nói, tụi bây đợi từ từ chứ, làm gì mà hối nó quá vậy? Jin bình tĩnh, thì, Kyubi ấp ủng, mặt đỏ cả lên. Kim nó tỏ tình giới mày phải không? Jin nói, chúng phóc vào tim đen của Kyubi. Ủa, sao mày biết? Kyubi ngạc nhiên hỏi, nhìn cái bộ dạng của mày là tao biết hết ui. Jin nói, ha ha, mày kể cho tụi tao nghe đi. Ily cười nói, thì Kim đưa tao lên sân thượng, tỏ tình ngay trên đó luôn. Kyubi nói, coi mày đồng ý hả? Ily nhào vào hỏi, mày điên à? Kyubi nói, chứ sao? Sika hỏi lại, Kim cho tao một thời gian để suy nghĩ về những lời mà Kim nói. Kyubi nói mặt vẫn đỏ. Ồ, cả ba đứa nói cái mặt hiểu ra. Dậy giờ sao? Kyubi hỏi. Cái này thì tụi tao hốc có thể trả lời giúp mày đờ si. Jin nói. Ừ, mày suy nghĩ cho kỹ đi gọi trả lời cho Kim. Sika và Ily nói. Rời tao mà trả lời đờ si tao đâu có hỏi tụi bây chứ. Kyubi phụng phịu. Dù nào tụi tao cũng giải quyết giúp mày đờ si, chỉ riêng vụ này là tụi tao bó tay. Ily nói. Trời, Kyubi kéo dài chỉ. Trời ra, lo mà suy nghĩ đi. Sika nói, thôi mệt tao đi ngủ đây. Đến đâu hay đến đó. Kyubi nói rồi quay lại giường, chùm mền ngủ. Cả bọn không biết làm gì hơn cũng lắn ra ngủ. Ily ngủ chung với Ivan nhè. Sáng ngày hôm sau mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường, cứ như chuyện ngày hôm qua là trong mơ vậy. Cả bốn cô nàng vẫn tiếp tục chăm sóc đặc biệt cho Kyo, và tất nhiên bốn chàng nhà ta cũng tức đến ói màu. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, tới ngày thứ ba thì chán quá, Kyubi hét to, chấm, hai tao cũng dậy. Ily nói, mày suy nghĩ câu trả lời chưa đó. Sika nhắc, tôi mệt, o ai đi mua sắm với tao hốc. Kyubi gạt bỏ chuyện đó. Tao không đi đâu, Jin nói. Sika, Kyubi quay mặt lại nhìn Sika. Tao cũng vậy, Sika nói. Ily yêu dấu ơi, Kyubi mắt chớp chớp nhìn tia hy vọng cuối cùng. Nô tao làm tiếng quá, thôi tao ở nhà ngủ vậy. Nó nói, hai tao đi một mình vậy. Kyubi thở dài gọi lái xe ra khu trung tâm mua sắm thành phố. Cô nàng rong chơi, lang thang cả khu mua sắm và hiện giờ đang ngồi ở giá sách. Sự đời trớ trêu làm sao, Kim nhà ta cũng vào đây chơi nữa. Kyubi đã chọn đờ si một cuốn sách tiểu thuyết và đang định ngồi đi lại phía cửa sổ của khu mua sắm để ngồi đọc thi. Ây ra, Kyubi đụng trúng một người con trai. Cuốn sách rơi xuống đất, Kyubi chỉ còn biết xoa xoa đầu thôi. Ơ, tôi xin lỗi. Kim nhặt quyển sách lên và đỡ tay Kyubi dậy thì thật bất ngờ. Vâng, không sao đờ. Kyubi đứng dậy và cũng đang bất ngờ bởi người con trai đụng trúng mình lại là Kim. Kyubi cũng ở đây nữa à? Kim hỏi. Kyubi nói, chết, mình chưa suy nghĩ về câu trả lời. Kyubi suy nghĩ, Kyubi cũng đọc sách nữa sao? Sách gì vậy? Kim hỏi, thì là tiểu thuyết thôi, không có gì đâu mà tụi mình đi dạo đi. Kyubi nói cất quyển tiểu thuyết lại chỗ cũ. Đi thôi, Kim nói rồi cả hai bước đi. Chúng ta hợp với trung tâm mua sắm ghê ha. Kim nói rồi cười, lần đầu tiên gặp nhau cũng ở ngay trong khu mua sắm luôn, và giờ thì cũng vậy nhỉ. Kyubi nói, biết đâu đó là duyên phận của chúng ta thì xoa. Kim nói, à, mà lúc đó cho Kyubi xin lỗi Kim nha, tại Kyubi thích cái vòng cổ đó quá. Kyubi nói để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Không có gì đâu, coi như Kim tặng cái vòng đó cho Kyubi đi. Kim cười thật tươi, câu nói của Kim làm cho Kyubi bớt lo lắng hơn về câu trả lời mà khó trả lời như thế này. Kyubi cũng cười thật tươi, khiến ai đó tim đập lỗi nhịp mà không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì ở dâu xuất hiện một người con gái chạy lại chen vào giữa Kim và Kyubi. Không coi Kyubi nhà ta ra gì hết, anh Kim, anh đi chơi sao không rủ em đi cùng chứ? Em giận à nha, thôi mình đi mua sắm đây chín anh. Nhỏ đó nói rồi quàng tay Kim định kéo đi. Nhỏ này là nhỏ trong quán ba lần trước đó nhá. Chép 21, tiếp theo, ủa cô là ai? Kim hỏi rồi rút tay ra khỏi tay của con nhỏ đó. Nhiều cô quá nên hốc nhớ là cô nào phải không Kim? Kyubi nói, đứng khoan tay lại dựa người vào cái cột kế bên cạnh. Kyubi, Kim đâu có quen con nhỏ này đâu chứ, đừng hiểu lầm nha Kyubi. Kim vội vàng giải thích cho Kyubi. Lần trước tại ba anh còn khen em đẹp mà, anh không nhớ sao anh Kim? Nhỏ đó lại tiếp tục ôm cánh tay của Kim nhà ta. Cho anh chết, ai biểu lăng nhăng nhiều quá chi, người ta đã không nhớ ra mình là ai gọi mà cứ kêu hoài. Kiều Bi lên tiếng, cô là cái tha gì, tôi đang nói chuyện với anh Kim của tôi mà ai cho cô xen vào chứ. Con nhỏ đó nói gọi quay mặt lại nhìn Kiều Bi, anh Kim của cô, Kiều Bi nhấn mạnh từng chữ quay mặt lại nhìn Kim, tôi đâu phải của cô hồi nào vậy. Kim nói, nghe chưa, Kiều Bi nói, cho dù như vậy thì cô cũng đâu có quyền xen vào chuyện này đâu chứ. Nhỏ nói mặt đỏ bừng bừng, dù sao tôi cũng đỡ hơn ai đó, người ta không nhớ mà cứ bám theo hoài. Kiều Bi nói lưng vẫn dựa vào cột ánh mắt nhìn nhỏ đó đầy kiêu khích. Cô là cái thá gì chứ? Nhỏ quát lên, là bạn gái cái tên mà cô cầm tay kia kìa, dậy đờ si chứ. Kiều Bi nói rồi hất mặt về phía cái tay nhỏ đang ôm Kim. Cô nói xạo, đừng tưởng nói dậy tôi tin nha. Nhỏ nói, em có nói xạo không hả anh Kim? Kiều Bi đẩy tay con nhỏ đó ra khỏi tay Kim gọi ôm lấy tay Kim cười nói. À, phải, đây là bạn gái của tôi đó. Nói rồi Kim vòng tay qua ôm em Kiều Bi. Anh này dê quá, thừa cơ hội ôm Kiều Bi nhà ta à, dậy là anh bỏ em đấy à, con nhỏ đó nói ánh mắt rưng rưng. Định dùng mỹ nhân kế à? Chính xác, Kim nói, hừ, trước sau gì thì cô cũng như tôi thôi, đừng vội đắc ý, nhỏ quệt nước mắt, bỏ đi. Buông ra đi, cô ta đi gọi. Kiều Bi nói rồi đẩy tay Kim ra. Kim ngượng ngùng bỏ tay mình ra khỏi eo của Kiều Bi. À, mà Kiều Bi đồng ý làm bạn gái của Kim rồi hả? Kim hỏi, làm bạn gái của Kim để tối ngày ghen với mấy con nhỏ này à, Kiều Bi không rảnh đâu. Kiều Bi nói, tính quay người đi, nếu Kim quen Kiều Bi, Kim sẽ không bao giờ lăng nhăng nữa đâu. Tin Kim đi mà, Kim nói, tin đờ si không ta, Kiều Bi đưa tay lên cầm ra dáng suy nghĩ, tin Kim đi mà, không Kim thề nha, Kim nói rồi đưa tay, định thề, thui Kiều Bi tin Kim mà, lần sau mà còn tái diễn hình ảnh này nữa thì đừng có trách. Kiều Bi nói, dậy Kiều Bi chịu làm bạn gái Kim gọi phải không? Kim hỏi ngay, Kiều Bi thẹn thùng đáp, nói rồi Kim ôm lấy Kiều Bi vào lòng. Buổi tối ở nhà biệt thự Nguyễn Gia, sao về tối vậy mày? Nó liền thấy Kiều Bi, mắt nhắm mắt mở hỏi, vì nàng ta mới ngủ dậy mà, à tại lo mua sắm, quên mất tam, Kiều Bi vừa trả lời, vừa cởi giày để lên kể, có mua đờ si gì nhiều không? Đầu đưa tụi tao xem giới coi. Sika nhảy vào hỏi, à tao để người ta gửi tới sau gói. Kiều Bi nói ấp úng làm cả bọn nghi ngờ. Mày có bao giờ để người ta gửi về sau đâu chứ? Mày đi đâu dậy? Jin hỏi, để mai tao kể cho tụi bay nghe, giờ tao đi ngủ nhá. Kiều Bi nói rồi chạy thẳng lên lầu. Con này là à nha? Nó nhìn mưu mô. Đáng nghi thật, Jin nói, sáng mai phải hỏi cho ra lẽ mới đờ si. Sika, sáng sớm ba đứa tụi nó định hỏi Kiều Bi cho ra lẽ ai ngờ Kiều Bi đi đâu mất tiêu làm cho cả bọn phải ôm cục tức này lên trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào tới lớp thì ba nàng ta đập ngay vào mắt mình là hình ảnh Kiều Bi ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Mày làm gì mà đi học sớm quá vậy? Nó lên tiếng hỏi, à tại hôm nay tao có hứng đi học sớm thôi. Kiều Bi trả lời, còn chuyện hôm qua thì sao? Kể cho tụi tao nghe coi. Jin dục, thì, Kiều Bi đang ấp úng định trả lời, Kiều Bi, cho Kiều Bi uống nè, Kim bước vào lớp tay cầm chai nước cam ép đưa cho Kiều Bi, đi sau là ba chàng nhà ta. Cảm ơn Kim nhiều nha, Kiều Bi nhận chai nước cam, miệng mỉm cười, dụ này là sao đây, có tới 4 người lận đó sao Kim mua có một chai nước cam thôi vậy? Nó nói, ánh mắt lườm Kim, Ili, Sika với Jin cũng thích uống nước cam nữa à, Kim lắp bắp nói. Tụi bây có nghĩ như những gì tao đang nghĩ không hả? Nó nói như chợt hiểu ra điều gì. Dĩ nhiên là có gọi. Sika và Jin cùng nói ánh mắt hướng về Kiều Bi. Không, đừng như vậy. Hép me. Kiều Bi chạy lại núp sau lưng Kim. Tụi bây xong lên. Cả ba nói. 4 chàng nhà ta không biết chuyện gì xảy ra cả. Kiều Bi thì núp sau lưng Kim khiến cho tụi nó không làm gì đờ si. Anh, dây giúp một tay kéo Kim ra dùm em đi. Nó nói, Jen giúp Jin kéo Kim ra đi. Jin chen vào, cả ba nói rồi kéo Kim ra như lời ba đứa nó nói. Mấy anh này dại gái thấy ớn. Sao, bây giờ hết tấm chắn gọi hà cưng. Nó nói, ánh mắt âm mưu tột độ. Ha, ta, o ao, tạm dịch phần này là tha cho tao. Kiều Bi chưa nói hết câu đã bị tụi nó nhào vào cù lét đến chảy cả nước mắt. Cho chừa cái tội dám giấu tụi này à, Jin nói. Khai không, Sika nói như một con dao kề cổ Kiều Bi. Thôi tha cho Kiều Bi đi Ili, Sika và Jin. Kim lên tiếng, chuyện của tụi này miễn Senzo. Nó nói, đờ si gói, Kim nói cho, Kim giới Kiều Bi mới quen nhau. Kim nói rồi chạy lại đỡ cho Kiều Bi.